Chương 72, hãy ạ si mà kỳ tủ thực lực. Chương 72, hãy ạ si mà kỳ tủ thực lực thừa hải gian đổi mới 20159302037 17 số lượng từ 3118. Nếu trước đem vấn đề giả thiết vì loài tình huống thứ 3, như vậy hãy ạ si mà kỳ tủ liền muốn từ hai phương diện để đền bù chính mình thiếu sót. Thứ nhất, chính là thân thể năng lượng. Nghiêm chỉnh mà nói là muốn tăng cường tự thân sức sống. Tiểu như cùng đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà như thế, sáng tạo ra một độn sau sẽ tự thân từ cấp độ gen bắt đầu cải tạo. Cả người sức sống quả thực cường đại đến làm người ta sợ hãi, có thể nói chỉ cần trả cờ dạ sung túc, đệ nhất chính là bất tử tồn tại. Chịu đến bất kỳ thương thế hầu như có thể trong nháy mắt liền chữa trị. Coi như là không cần trả cờ dạ, hạt hỉ dạ mà thương thế cũng có thể rất nhanh khôi phục, bởi vậy có thể thấy đối phương sinh mệnh lực ma nhờ me. Nếu như hạ sĩ mà kỳ tủ có mạnh mẽ như vậy thân thể, như vậy tin tưởng đến thời điểm sử dụng dòng điện thúc đẩy cần thiết tiêu hao cũng là không thành vấn đề. Mà một độn năng lực, nhưng la bị hạ sĩ mà kỳ tủ rất sớm đã nhìn chằm chằm. Dù sao, dín nghệ gẳng mạnh mẽ lạp phong năng lực nhưng la để cho rất là trông mà thèm. Này thứ hai mà, chính là nỗ lực tu luyện. Nếu năng lượng là một vấn đề khó khăn lời nói, như vậy đem vấn đề trơn nên không là vấn đề, không phải là làm vì nhân vật chính hay ạ xì mà kỳ tù nên làm ra thật sao. Trả cờ dạ tu luyện là dù có thế nào đều không thể buông lỏng, nị dạ tồn tại, trả cờ dạ mới là căn bản nhất. Phương diện này cũng không cần nhiều lời. Bất quá, nếu bản thân trả cờ dạ không đủ, như vậy hay ạ xì mà kỳ tù liền nghĩ đến từ ngoại giới bù đắp biện pháp. Ngoại giới tự nhiên năng lượng đối với hiện nay hạ sĩ mà kỳ tủ tới nói nhưng là mênh mông vô bờ, không thể đo đếm. A đáng tiếc, lấy hạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay lượng trả cờ giả muốn tu luyện ra tiên thuật trả cờ giả còn lực lượng không bằng. Hoặc là nói coi như dựa vào tuyệt hảo trả cờ giả sức khống chế miễn cưỡng tu luyện ra tiên thuật trả cờ giả. Thế nhưng lấy hạ sĩ mà kỳ tủ lượng trả cờ giả muốn chống đỡ chiến đấu kia thật sự chính là nằm mơ, trừ phi hắn muốn làm thứ phẩm ủn trả mạn. Người ta ủn trả mạng tốt xấu còn có thể trên địa cầu chiến đấu 3 phu thờ, mà muốn là hạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng tiên thuật trả cờ dạ lời nói liền ổn thỏa đã biến thành 60 giây chân nam nhân. Liền vượt qua 1 phút cũng thành vấn đề. Thế nhưng tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay không thể tu luyện thành tiên thuật trả cờ dạ, có thể hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng làm vì tự thân tế bào năng lượng nhà cung cấp không phải tất cả ok, chỉ phải chú ý không hấp thu thừa thãi. Như vậy thì sẽ không đối với thân thể sản sinh cái gì bất ngờ biến hóa. Đương nhiên, như thế nào ở trong chiến đấu hấp thu tự nhiên năng lượng QNZ là một nan đề. Bất quá hay ạ xì mà kỳ tủ có thể là có phong ấn thuật. Đem tự nhiên năng lượng phong ấn tại trong cơ thể, lúc cần lại chậm rãi phong thích không là đủ rồi sao? Lấy hay ạ xì mà kỳ tủ trả cờ dạ sức khống chế lại thêm phân tâm nhiều dùng năng lực. Chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì đây? Nghĩ tới biện pháp giải quyết hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ là yên tâm bên trong mụ nhọn. Bằng không, có dòng điện thúc đẩy mạnh như vậy lực thủ đoạn mà không thể sử dụng, ngẫm lại QNZ đủ khiến lòng người nhét. Tuy rằng bất quá là cái tạm thời giảm bớt biện pháp, bất quá hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không muốn cầu quá nhiều, có thể làm dùng đến là đủ rồi. Theo tự thân tu vi tăng lên, những vấn đề này đều sẽ dần dần giải quyết. Ở điểm này hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn là nhìn rất thoáng. Trong lòng buông xuống một cái gánh nặng, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền biểu hiện đều thả lòng ra. Nạo báng quay về IUU nói rằng, dòng điện thúc đẩy thực dụng phương án đã có biện pháp giải quyết, hiện tại thiếu gia thực lực của ta đã muốn lại một bước tăng cường. IUU chẳng lẽ không cho cái khen thưởng sao? Không nghĩ tới nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ lời nói sau, IUU thật sự lộ ra xin lỗi biểu hiện. Điều này không khoa học hay ạ xì mà kỳ tủ giật mình nhìn trước mắt ngượng ngùng IUU, trong lòng một trận sóng lớn bốc lên. Bình thường cái kia ác miệng ngạo kiểu IUU đi nơi nào, trước mắt cái này ngượng ngùng có thể lừa gạt mềm em gái là ai? Đây là IUU mặc kệ hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng như thế nào khiếp sợ, IUU trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút xin lỗi vẻ mặt. Sau đó mở lớn con ngươi sáng ngời quay về hay ạ xì mà kỳ tủ nhu nhược nói rằng, thiếu gia, IUU không cẩn thận phạm sai lầm. Ngươi có thể tha thứ IUU sao? Nói xong còn nháy hai lần con mắt, quay về hạ sĩ mà kỳ tù bán manh. Tuy rằng bị IUU đột nhiên bán manh cho đâm trúng hồng tâm, thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tù trái lại cảm giác bình thường. Nguyên lai IUU là phạm sai lầm mới sẽ như vậy nhược khí a, suýt chút nữa khiến ta cho rằng người bố trí tan vỡ đây. Âm thầm vô vô ngực đem tâm thả lại tại chỗ hạ sỉ mà kỳ tủ quay về IUU cười trêu nói, không nghĩ tới lợi hại như vậy IUU đại nhân QNZ sẽ mắc sai lầm a. Cùng thiếu gia nói cho cùng là sẽ ra chuyện gì. IUU nghịch ngậm nghĩ hạ sỉ mà kỳ tủ le lưới một cái, đại khái là nhìn thấu hạ sỉ mà kỳ tủ không hề tức giận, IUU lại hồi phục quá khứ sức sống dáng vẻ. Tiểu rên một tiếng kháng nghị nói, IUU cũng không phải toàn năng thần tiên, đương nhiên cũng sẽ thả sai rồi. Bất quá là quên nói cho thiếu gia thực lực của ngài ở mấy ngày trước đã tăng lên mà thôi. Thực lực tăng lên hạ sỉ mà kỷ tủ nghe được IUU lời nói sau ngẩn người, phản ứng lại sau lập tức đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, cẩn thận tra xét. Đúng như dự đoán ở trong người trả cờ dạ bên trong hạ sỉ mà kỷ tủ xác thực phát hiện không giống. Chỉ thấy ở trong người vốn là màu lam chạ cờ dạ bên trong đã có một chút lam đậm ở trong đó phun trào. Hơn nữa những này màu lam đậm chạ cờ dạ ở hạ sỉ mà kỳ tù nhận biết bên trong càng thêm có đủ hoạt tính, hơn nữa sức cuốn hút 10 phần. Liền những cái kia vốn là màu xanh lam chạ cờ dạ QNZ chống đối không ở chúng nó mị lực, ở tiếp xúc sau liền không nhịn được làm phản bất quá nhìn tình huống. Những này màu lam đậm chạ cờ dạ muốn hoàn toàn đem vốn có chạ cờ dạ thay thế được còn cần thời gian mấy ngày. Đây nhìn thấy trong cơ thể chạ cờ dạ xác thực xảy ra biến chất hơn nữa đang từ từ đem vốn có chạ cờ dạ chuyển đổi thành hiện nay lam đậm, hay ạ si mà kỳ tụ trong lòng rất là vui sướng. Nếu như là ở bình thường tháng ngày chậm rãi tăng lên vì thượng nhẫn, hay ạ si mà kỳ tụ con ở không đến mưu cờ kinh hỉ như vậy. Dù sao hay ạ si mà kỳ tụ đã sáng tỏ từ lâu tự thân con đường. Trở thành thượng nhẫn chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là vì hoàn toàn chìm đắm ở thí nghiệm bên trong duyên cớ, hiện nay mới vừa hoàn thành dòng điện thúc đẩy nghiên cứu, liền nên đón chính mình tăng lên vì thượng nhẫn kinh hỉ. Mừng vui gấp bội, hay ạ sĩ mà kỳ tù lại có thể nào không cao hứng đây. Bất quá, IUU tựa hồ là ngại hay ạ sĩ mà kỳ tù còn chưa đủ cao hứng bình thường. Tiếp theo còn đẹp đẽ nhắc nhở, không chỉ như vậy đây thiếu gia, nhưng còn có kinh hỉ ấu nghe được IUU nhắc nhở. Nghĩ đến chính mình vẫn như cũ biến chất trả cờ dạ. Trong nháy mắt hạ sĩ mà kỳ tủ liền hiểu rõ ra. Lẽ nào mang theo mừng rỡ, hạ sĩ mà kỳ tủ đi tới trước gương, đem tự thân trả cờ dạ chậm rãi chuyển vào mắt bộ. Xạ gì gẳng, mở mắt vào mục đích là trong gương kia đỏ tươi yêu dị hai con mắt, máu đỏ trong con ngươi có ba viên đen kịt câu ngọc khắc họa trong đó. Theo hạ sĩ mà kỳ tủ chú ý mà từ từ chuyển động. Quả nhiên. Là ba câu ngọc xạ dịn gẳng này cũng thật là ba vui tới cửa, chẳng lẽ hôm nay là ta ngày tốt hay sao thưởng thức xạ dịn gẳng, trong lòng mừng thầm hạ sỉ mà kỳ tủ nghĩ như vậy. Ba câu ngọc xạ dịn gẳng đã là ủ trì hạ bộ tộc đại đa số người cuối cùng theo đuổi. Mà hạ sỉ mà kỳ tủ ở bây giờ 8 tuổi liền đã đạt đến ủ trì hạ bộ tộc đa số người một đơ ý đều không đạt tới tình cảnh. Trực tiếp mở ra ba câu ngọc xạ dịn gẳng đối với ủ trì hạ bộ tộc mà nói không thể không nói là một sự miệng ai. Ba câu ngọc xạ dịn gẳng, ở ủ trì hạ bộ tộc bên trong đều thuộc về ít ỏi tồn tại. Phàm là có thể mở ra ba câu ngọc ủ trì hạ bộ tộc ở về mặt thực lực cờ nhất định sẽ đạt đến thượng nhẫn cấp độ. Bởi vì ở hiện nay toàn bộ ủ trì hạ bộ tộc xạ dịn gẳng mở mắt trong quá trình, đại thể đều dựa vào kịch liệt tâm tình chập chờn mới đưa tự thân xạ dịn gẳng cảnh giới tăng lên. Uchiha bộ tộc đặc biệt thể chế, ở tâm tình kịch liệt gợn sóng sau sẽ ở tinh thần bên trong sản sinh đặc chất, kỳ thực chính là tâm tình tiêu cực lượng lớn tụ tập kết quả. Những này đặc chất sẽ tự phát hòa vào Uchiha tộc nhân tinh thần bên trong, thay đổi tinh thần của bọn họ đặc tính. Tiến tới từ trên tinh thần thực hiện biến chất, do đó làm trả cờ dạ sản sinh biến hóa, mà trở thành thượng nhẫn người, chính là sáng tỏ tự thân con đường sau trả cờ dạ phát sinh biến chất tồn tại. Trên tinh thần đồng dạng sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Cũng chỉ có thượng nhẫn trả cờ dạ mới có thể chống đỡ ba câu ngọc xạ dịn gẳng mở ra. Cho nên tại sao hữu chỉ hạ bộ tộc tổng là cường giả không ngừng đây bởi vì bọn họ so bình thường nhị giả có càng ưu việt điều kiện. Phổ thông nhị giả chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú hoặc là nghị lực không ngừng tu luyện, sau đó vào một ngày nào đó hiểu ra tự thân theo đuổi, do đó thực hiện trên tinh thần vượt qua. Tăng lên sau tinh thần năng lượng kết hợp thân thể năng lượng, liền tạo thành thượng nhẫn nhóm nắm giữ biến chất trả cờ dạ. Mà Uchiha tộc nhân chỉ cần là tư chất đầy đủ, cũng chính là trong huyết mạch chuyển thừa năng lực có thể chống đỡ tự thân trưởng thành. Như vậy chỉ cần gặp cái gì nguy cơ sống còn a, hoặc là cái gì người thân qua đời loại hình có thể sản sinh mạnh mẽ tâm tình chập chờn nguyên nhân dẫn đến. Thật sao người ta tới tấp đồng hồ liền có thể nhìn cái ba câu ngọc xạ dịn gẳng cho ngươi xem nhìn ngươi có tin hay không. Đương nhiên này lời nói hơi cường điệu quá, thế nhưng là ủ trì hạ tộc nhân chân thực khắc họa. Toàn bộ ủ trì hạ bộ tộc chính là chân thực dư Ava Ho huyết thống truyền thừa điển hình gia tộc. Có thế mơ ba câu ngọc xạ dịn gẳng liền đại diện cho thực hiện trên tinh thần biến hóa, cũng chính là dự bị thượng nhẫn. Chỉ chờ trả cờ dạ chuyển đổi hoàn thành liền có thể thành công thăng làm thượng nhẫn. Mà những này có thể mở ra xạ dịn gẳng ủ trì hạ tộc nhân phần lớn ở huyết thống lên liền so với người khác ưu tú, bằng không QNZ không có khả năng thành công mở mắt xạ dịn gẳng dù sao cũng là thuộc về gen di truyền sức mạnh, mà đột biến gen xác suất có bao nhiêu thấp đại gia QNZ là biết đến. Bởi vì đối với xạ dịn gẳng có nguyên vẹn nhận thức, cho nên hạ sĩ mà kỷ tù ở phát hiện tự thân hoàn thành thượng nhẫn trả cờ dạ biến chất sau liền biết mình nhất định là có thế mơ ra xạ dịn gẳng. Dù sao, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dùng để chế ủ trì hạ bộ tộc huyết thống thuốc biến đổi gen nguyên liệu nhưng là từ ỉn giờ dạ hậu duệ, ủ trì hạ xạ sủ kẻ trên người thu thập được hạ ủ trì hạ xạ sủ kẻ đây là chuyện khi nào ha ha. Chẳng lẽ có xạ sủ kẻ cái này tốt đẹp vật thí nghiệm ở chỗ này không hề phòng bị bày đặt, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ còn sẽ ngoan ngoãn làm đứa trẻ tốt không lén lút triển khai điểm mở ám sao không nên quên. Ở ban đầu thời điểm, Xà xù kẹ nhưng là cùng hạ sĩ mà kỳ tù luôn luôn là cùng một trường học, trung lớp cấp bạn học. Cũng bởi vì hạ sĩ mà kỳ tù đoạt hắn vốn là đã muốn nội định lớp người thứ nhất mà thường xuyên tìm đường chết chạy tới khiêu chiến hạ sĩ mà kỳ tù. Nếu chính hắn đều ngoan ngoãn giao hàng tận nơi, hạ sĩ mà kỳ tù cũng không có hảo tâm như vậy liền đem này bé ngoan để cho chạy. Đang đối chiến bên trong thỉnh thoảng được chút tiểu thương không phải chuyện rất bình thường sao trong mấy ngày này xạ sủ kẻ hầu như mỗi ngày đều chạy tới khiêu chiến, đều sắp trở thành bên trong lớp học bảo lưu tiết mục. Xạ sủ kẻ không phiền, hay ạ sĩ mà kỳ tụ đều nhanh phiền chết muốn không phải là vì thu thập xạ sủ kẻ tiêu bản gen, hay ạ sĩ mà kỳ tụ mới không biết làm như thế vất vả không có kết quả tốt sự tình. Dù sao, hay ạ sĩ mà kỳ tụ vốn là nhìn xạ sủ kẻ không quá hợp mắt.